Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1921, mặc dù nghìn vạn nhân ta hướng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mênh mông đại tuyết, vì cái này tòa cổ thành thêm một tia hàn ý, một phần túc sát khí. Trường nhai phần cuối khoảng cách Lâm Dịch bất quá ngắn ngủi 2000 thước. Nếu là đổi thành bình thường, bất quá trong chớp mắt liền có thể đến. Nhưng hôm nay, trường nhai trên, cửa hàng bên cạnh, hẹp hạng trong, thiên địa đều đứng đầy đến từ mỗi cái giới diện tu sĩ. Có người trên treo đầy độc trùng độc giới giới vương. Cũng có phía sau sinh chứ một đôi đúng vậy vây cánh rực giới giới vương. Còn có hai tròng mắt hiện lên lục quang chú giới dư nghiệt. Những người này đều không ngoại lệ. Đều chỉ có một mục tiêu. Chu diệt Lâm Dịch. 2000 thước trường nhai, nhất định là một cái bạch cốt luy luy, phủ kín vong hồn đường máu. Nếu như thần hồn không bị hạn chế, Lâm Dịch hoàn toàn có thể mượn nhất niệm hoa khai, phối hợp tiệt mệnh bút, nháy mắt giết phần lớn tu sĩ. Căn bản không có nhân có thể ngăn ở trước người hắn. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ Lâm Dịch, cũng hoàn toàn có thể bằng vào hỏa lý tài liên cường đại gần như vô giải bạo phát lực. Không giảng đạo lý giết qua đi. Giết tứ vương trước người. Lấy hung mãnh vô địch dáng dấp. Mắt nhìn xuống bốn người. Sau đó giết chết bọn họ. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch tình trạng. Căn bản không cho phép hắn vận dụng như vậy tiêu hao thể lực bí thuật. Hỏa lý tài liên. Tuy có thể thuấn sát cản ở trước mặt hắn toàn bộ tu sĩ. Nhưng mấy lần sau, Lâm Dịch liền sẽ thoát lực. Còn có một chút, để cho Lâm Dịch có chút bất an. Nơi này là ám giới. Đây là ám giới chủ tinh lạc thần tinh. Đây là ám giới lắng đọng ẩn núp hồng trần cổ thành. Nhưng trường nhai phần cuối cũng chỉ có bốn người. Cũng không có ám giới đỉnh tiêm giới vương. Lâm Dịch tin tưởng. Ám giới nhất định có đỉnh tiêm yêu nghiệt, liền từ một nơi bí mật gần đó ngủ đông chứ. Chờ đợi Lâm Dịch lộ ra sơ hở. Lâm Dịch chưa thấy qua người này. Nhưng hắn rõ ràng, người này rất thông minh. Thân là thích khách, uy hiếp lớn nhất không phải là đứng ở một bên uy hiếp người khác. Mà là vẫn ẩn núp lên không lộ diện. Chỉ cần hắn một khắc không hiện thân. Lâm Dịch sẽ thời thời khắc khắc đều phòng bị hắn. Đây đối với Lâm Dịch mà nói, lại là một loại khó có thể tưởng tượng sinh lực dày vò. Nhưng, đối với Lâm Dịch mà nói, đừng nói phía trước là mấy vạn tên giới vương, coi như nhân số nhiều hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thiên lần, coi như phía trước là mấy vạn tên chúa tể, Lâm Dịch cũng sẽ chưa từng có từ trước đến nay. Mặc dù nghìn vạn nhân ta hướng rồi, kiếm thần phong mang, muốn đụng vào, liền phải bỏ ra máu đại giới. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong đầu vang lên vài đạo thanh âm. Lâm huynh đệ, ta là chiến liệt, ngươi có thể buông tay đánh một trận. Ta liền ở trong đám người vì ngươi lực trận. Lâm Dịch, ta là mật phi, ta cũng ở vực chủ. Ta là linh nhi, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lâm huynh, ta quân lâm cũng tới. Còn có ta, chấm, chiến liệt, nữ đế, hiệp vực bát minh minh chủ một trong Khương Linh Nhi. Quân lâm, còn có chuyên chư, Lâm Dịch phát hiện, bản thân dĩ nhiên không cô độc nữa. Không phải là ở một mình chiến đấu hăng hái. Trong nháy mắt, Lâm Dịch có giống lệ nóng doanh trọng cảm giác. Trong nháy mắt, Lâm Dịch trong cơ thể nhiệt huyết, gần như đều đốt đốt. Trong nháy mắt, Lâm Dịch phảng phất về tới tam giới. Về tới chư thần sóng vai chiến thiên rộng lớn mạnh mẽ năm tháng. Lâm Dịch trong lòng hào khí xảy ra. Chiến ý cuồn cuộn, nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Chiến, Lâm Dịch bỗng dưng mở miệng. Hét lớn một tiếng, cước bộ cố định hướng bước về phía trước một bước. Oanh, bước này đạp lạc, dưới chân thanh thạch nổ lớn vỡ vụn. Từng cái đen kịt vết nứt liên tục lan tràn. Bụi bặm văng khắp nơi. Cái này tiếng hô cũng trong nháy mắt đốt chiến trường. Đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ gần như đồng thời xuất thủ. Một vị ám giới tu sĩ cầm trong tay chủy thủ muốn cận thân. Không ngờ thân hình mới vừa động, đỉnh đầu lại truyền đến một hồi ác phong. Ngay sau đó, người này trước mắt một đen, phơi thây tại chỗ, đầu bị Lâm Dịch trong tay theo vân du bốn phương tăng nhân đoạt tới thiết côn đập nát. Lâm Dịch tả thủ cầm côn, đại khai đại hợp, có cự khuyết kiếm phương pháp dấu vết, cũng có tinh hồn kích thuật dấu vết. Rất nhiều tu sĩ binh khí cùng với chạm vào nhau, không phải chết liền đứt, nếu không phải cẩn thận bị cái này thiết côn thổi đến. Nhân quả thể cường đại khí huyết dũng mãnh vào trong đó, trong nháy mắt liền có thể kỳ chém giết. Có cận thân vọt tới Lâm Dịch bên cạnh tu sĩ, cũng khó mà né qua tuyệt mệnh bút phong mang. Tuyệt mệnh bút ở Lâm Dịch tay trong, hoàn toàn biến thành một thanh thu nhỏ lại bản lợi kiếm. Ngòi bút phun ra nuốt vào đang lúc, phong mang thiểm hiện, không người có thể địch. Trong nháy mắt, Lâm Dịch cũng đã đi ra 100 thước, chung quanh 8 kiếp giới vương. Cửu kiếp giới vương nhưng lại không có hợp lại chi đem. Giết, giết hắn, giết đệ nhất giới vương. Chúng ta chắc chắn đánh một trận thành danh. Trường nhai trên máu tươi, không có thể hù dọa phía sau tu sĩ. Còn dư lại tu sĩ trái lại càng hung hãn. Mù quáng hướng Lâm Dịch phóng đi. Tới tốt, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn ta một chút Lâm Dịch thủ đoạn. Lâm Dịch cánh tay trái đầy máu, chợt chống đỡ quần áo, phía trên nổi gân xanh giống như từng cái linh xà, trở tay luân khởi đen thui thiết côn, ở giữa không trung tìm một cái nửa cung tròn, đương đương đương, phốc phốc phốc, phàm là cùng cái này thiết côn va chạm binh khí. Tiếp cận vỡ vụn, một chút tu sĩ bị Lâm Dịch cánh tay va chạm, thân thể cũng lúc này hủy diệt. Một côn quét xuống phía dưới, giữa không trung rốt cuộc xuất hiện trống rỗng khu vực, huyết vũ tuôn rơi mà rơi, giữa không trung đại tuyết đều đã bị nhuộm đỏ. Đương nhiên, cái này thiết côn bị nhiều lần như vậy va chạm, đã vết thương chồng chất, linh khí không hề, Lâm Dịch trở tay hất một cái này thiết côn tựa như một cây hung hãn vô cùng trường thương, trực tiếp đụng vào trong đám người. Cái này căn bản cũng không cần ngắm trộm chuẩn. Bốn phương tám hướng đều là nhân. Chi chít, cái này trường côn lực lượng mạnh, thẳng tuốt xuyên thấu mười mấy tu sĩ thân thể, mới khó khăn lắm rơi xuống. Ai có thể ngăn ta? Chấm chấm, Lâm Dịch tóc đen vô phong từ dương cao, nhất thân áo bào trắng đã nhuộm hết máu tươi. Cả người giống như trong địa ngục đi ra kinh thế ma thần. Sát khí tận trời, đệ nhất giới vương khí thế của quét ngang cửu thiên thập địa, kinh sợ cổ thành bát phương. Hô, Lâm Dịch trong đan điền bay ra một điểm kim quang, ở giữa không trung nhanh chóng thành lớn, hình thành một cái nhỏ giọt xoay tròn luân bàn. Lục đạo đại chiến, món binh khí này mới vừa xuất hiện, liền có thần thánh thật lớn Phật âm giống theo. Mơ hồ có chư Phật long tượng dấu vết thiểm hiện, kỳ dị bất phàm, to lớn đại chiến ở Lâm Dịch dưới sự khống chế, về phía trước chậm rãi nghiền ép, như một thanh thu gặt thần hồn lưỡi hái tử thần, ngăn ở phía trước nó tu sĩ toàn bộ bị xé rách, huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt, Lâm Dịch cũng đã đi ra gần 1000 thước, mà mấy vạn tên giới vương, cũng hao tổn non nửa. Cụt tay cụt chân, thì cốt binh khí phủ kín trường nhai. Tuyết, càng rơi xuống càng lớn. Máu, càng chảy càng nhiều. Đại tuyết rơi vào nóng hầm hập máu tươi trên, trong nháy mắt liền sẽ bị hòa tan. Nguyên bản điềm tĩnh hỉ nhạc hồng trần cổ thành, hôm nay trở thành một tòa vô gian luyện ngục. Tứ vương hờ hững nhìn một màn này, cũng không có ý xuất thủ. Cái này bản chính là bọn họ trong kế hoạch một vòng. Dùng nhân mạng khứ đôi, dùng nhân mạng khứ hao tổn. Lâm Dịch mặc dù là đệ nhất giới vương, nhưng hắn cuối cùng không phải là không biết mệt mỏi chiến thần. Mấy vạn tên giới vương đủ để đem Lâm Dịch hao tổn đến hư thoát. Bốn người bọn họ nếu là hiện đang xuất thủ, đối mặt mạnh như vậy thế Lâm Dịch, tuyệt vô mạng sống cơ hội. Tứ vương đang đợi, Chiến liệt, quân lâm bọn người cũng ở đây chờ. Tu vi của bọn họ cảnh giới đối lập nhau yếu kém. Bất quá là 6 kiếp giới vương, 7 kiếp giới vương tài nghệ. Bọn hắn bây giờ ngay cả đứng ở Lâm Dịch bên người, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị bao phủ. Lấy Lâm Dịch tính tình, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, còn muốn phân tâm chiếu cố bọn họ. Đây đối với Lâm Dịch càng bất lợi. Nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ 5 người tuyệt không sẽ sợ hãi. Nhưng đối mặt như vậy, như thủy triều vây công, mấy người chỉ có thể đợi một ra tay thời cơ tốt nhất. Cách chương.